Chương 477, bệ hạ, hài lòng sao? 46. Như Bình Ngọc thật sự gả cho Tề Tử Mặc, vậy thì không phải ngẫu nhiên, mà là một đời đều chỉ có thể làm quả phụ hai người rõ ràng yêu nhau, lại bởi vì thân thể có chỗ thiếu hụt, liền ôm đứng lên đều là đau. Đau lòng như cắt, hay hoặc giả là tự ti khó đè nén. Đây đều là sau này, Bình Ngọc sẽ gặp được sự tình. Thái hậu vừa nghĩ, tuyệt không thể trơ mắt nhìn mình thương yêu nhất nữ nhi, gả cho một cái hoạn quan làm quả phụ. Nhưng về phương diện khác vừa muốn, còn có chuyện gì, so trước mắt càng không xong chẳng lẽ trơ mắt nhìn, Bình Ngọc tiếp tục điên điên khùng khùng đi xuống, thẳng đến ảnh hưởng số tuổi thọ sao trong lòng quả nhiên là mâu thuẫn tới cực điểm. Tại nhìn thấy Bình Ngọc điên điên khùng khùng kia một mặt không bao lâu sau, Thái hậu cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Nàng quá đau lòng căn bản không có biện pháp, trơ mắt nhìn Bình Ngọc thống khổ như vậy đi xuống nếu Bình Ngọc cảm thấy, cho dù là gả cho một cái hoạn quan, cũng vui vẻ chịu đựng lời nói, như vậy nàng cái này làm mẫu thân thành toàn nàng được công chúa thành hôn, trước được trưng cầu bệ hạ đồng ý mới được. Nghĩ đến cái kia con bất hiếu, trước đó cũng giam cầm kiếm chỉ về phía nàng. Thái hậu liền tức giận đến từng đợt tim đau thắt, hắn quả nhiên là làm ra được a vua của một nước, quả nhiên là nói là làm. Nói không cho phép nàng cái này làm nương dễ dàng quấy rầy hắn, thế nhưng liền thật sự không còn dễ dàng thấy nàng. Thái hậu trong lòng giận một hơi, không thấy liền không thấy. Nàng cũng muốn nhìn xem, cái kia con bất hiếu, có thể cứng rắn chống được lúc nào, nhưng mà trước mắt vì Bình Ngọc, nàng vẫn là không thể không chủ động đi tìm kia con bất hiếu túi đầu. Thái hậu tìm đến thời gian, rất không khéo. Chính là tiểu hôn quân ngã bệnh thời điểm. Nói đến cùng, Phồn Tinh trước mắt chỉ số thông minh cũng mới 8 điểm. Cho dù là tuyệt đại đa số sự tình, đều gặp nguy hiểm từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng mà thống trị một quốc gia, đối gấu nhỏ mà nói, vẫn là cực kỳ khó xử. Phồn Tinh tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế một mực yên lặng cố gắng vô cùng. Không muốn làm Vệ Hiên khổ cực như vậy. Nàng muốn cố gắng. Chẳng sợ chỉ số thông minh không đủ, cũng muốn làm bộ chính mình sẽ, sau đó cố gắng học. Bằng không, đóa hoa nhỏ mệt chết đi. Mệt lâu, sẽ cảm thấy tiểu tinh tinh là trói buộc dài lâu như thế đến nay, áp lực đại, dẫn đến thân thể sụp đổ, là chuyện rất bình thường. Nhất là giấy không thể gói được lửa, đại thần trong triều đối Bình Ngọc công chúa sự tình, có nghe thấy. Trên triều đình làm cho túi bụi một đám đều là bất mãn, Bình Ngọc công chúa như thế không để ý toàn đại cục. Đường đường đại sở công chúa, Kim Tôn Ngọc Quý, Kim Chi Ngọc Diệp, nên vì đại sở triều đường củng cố làm ra cống hiến mới là. Kết quả nàng vì tiểu quốc chất tử, cố tình gây sự, đem chính mình biến thành điên điên khủng khủng, thậm chí không rõ thật là không biết cái gì dù sao từ cổ chí kim, vinh sủng vô hạn công chúa, hoặc là dẫn dắt trong triều nữ quyến dựng lều bố thi cháo, rộng kết thiện duyên, hiển lộ rõ ràng hoàng thất phong độ. Hoặc là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trở thành khuê các thiên kim làm gương mẫu. Không quá thu hút công chúa, thì tại được hưởng công chúa phú quý tôn vinh sau, xa gả ngoại bang, hoặc là gả cho triều thần, khiến cho quân thần tình nghĩa vinh vương chắc. Mà Bình Ngọc công chúa vị nào công chúa có nàng như vậy tốt số cố tình còn không hiểu được tích phúc đại thần trong triều tranh cãi ở Mỹ, làm cho tiểu hồn quân đau đầu. Áp lực đại, tâm tư khó chịu, hơn nữa nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, Phồn Tinh bệnh tới như núi sập. Thái hậu nương nương, bệ hạ long thể khiêm an. Chỉ sợ không có phương tiện gặp ngài. Vệ Hiên du mi liếc mắt, canh giữ ở cửa đại điện, ngăn trở Thái hậu. Như thế nào, ai ra nay muốn gặp con trai của mình, đầu tiên còn muốn qua ngươi cái này cẩu nô tài này cửa. Thái hậu nương nương, như có chuyện quan trọng, nhưng khiến nô tài thay truyền đạt. Bệ hạ vừa uống thuốc nằm ngủ, không thích hợp bị quấy rầy. Vệ Hiên tuy rằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ cường ngạnh. Tiểu hôn quân mấy ngày gần đây bệnh đến đều nhanh không nhân dạng. Rõ ràng thường ngày hắn thật tốt nuôi nấng, dưỡng trắng trẻo mập mạp, kết quả bất quá mấy ngày công phu, cả người liền nhanh chóng tiểu tụy gầy yếu đi xuống, chỉ kém không ra bọc xương. Vệ Hiên không biết vì sao, khó hiểu có chút không vui. Cút đi! Thái hậu lớn tiếng quát lớn nói. Vệ Hiên chỉ là không nhanh không chậm nói, nếu Thái hậu nương nương không chịu nói, như vậy nô tài liền cả gan đến đoán một cái. Thái hậu nương nương ngài, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chứ vì Bình Ngọc công chúa sự tình, sẽ tìm đến bệ hạ bên ngoài, lại không cái khác chuyện quan trọng. Cho nên nô tài như là không đoán sai, Thái hậu nương nương nên là vì Bình Ngọc công chúa. Ngươi làm càn, ai ra tâm tư, còn chưa tới phiên ngươi cái này cẩu nô tài đến đoán hắn làm cản sao. Vệ Hiên muốn cười lạnh. Vị này Thái hậu nương nương, thật đúng là thân tại phúc chung không biết phúc. Nếu không phải là đời này, tiểu hôn quân đầy đủ tức giận phân đấu, nàng cho rằng nàng gặp qua được như thế vừa ý sao? Nàng nên là bị Đông Xưởng thái giám, đặt ở dưới thân làm cản lấy hắn nay tại Đông Xưởng địa vị, còn thật không sợ vị này Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương, là vì Bình Ngọc công chúa hôn sự đến đi. Vệ Hiên cực kỳ am hiểu nghiền ngẫm lòng người, chỉ là một lát công phu, liền đem Thái hậu mục đích nghiền ngẫm được rõ ràng thấu đáo. Nương nương, ngài cho rằng, bệ hạ có khả năng sẽ bán trời không văn tự, vì Bình Ngọc công chúa và tề tử Mặc Tứ hôn sao? Người như là nghĩ làm bước lên thiên hạ chi đại không làm trái sự tình, đầu tiên được cầm ra chính mình lợi thế đến. Bỏ ra bao nhiêu, mới có tư cách được thỉnh cầu bao nhiêu báo đáp. Như Bình Ngọc công chúa là cái chinh chiến xa trường nữ anh hùng, chiến công hiển hách, chẳng sợ nàng muốn gióng trống khua chiêng gả cho một cái hoàng quan, vậy cũng không người có tư cách xen vào. Bởi vì nàng đã hoàn thành công chúa vốn có sứ mệnh, hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý, liền bỏ ra bao nhiêu mồ hôi chua xót. Mà Bình Ngọc công chúa Thái hậu nương nương, Bình Ngọc công chúa sở hữu vinh hoa phú quý, đều là bệ hạ ban cho. Nàng có cái gì tư cách, trêu chọc vô số phiền phức, sau đó nhường bệ hạ giúp nàng thu thập cục diện rối rắm? Vệ Hiên cũng không biết vì cái gì, nói, liền tự đáy lòng toát ra nhất cổ hỏa khí. Kia tiểu hôn quân trước mắt suy yếu cực kỳ, hắn còn chưa bao giờ thấy hắn như thế có vẻ bệnh qua. Ngay cả hắn đều cảm thấy có chút đau lòng tiểu hôn quân, Thái hậu cái này làm nương, như thế nào liền sẽ tung tăng nhảy nhót chọc phiền toái? Dù cho Thái hậu nương nương đem chuyện này thỉnh cầu đến bệ hạ trước mặt, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Đại thần trong triều trước mắt đều biết, tề tử Mặc bị thiến sự tình, quyết sẽ không dễ dàng tha thứ. Đường đường công chúa gả cho hắn, Vệ Hiên bao che cho con đô hộ phải có chút khí thế bức nhân. Tức giận đến Thái hậu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng phẩy tay háo bỏ đi. Oán hận hoàn nhân sau, Vệ Hiên nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng. Đi hảo, đỡ phải đến thời điểm còn muốn quấy rầy tiểu hôn quân nghỉ ngơi. Ngay cả Vệ Hiên mình cũng không có cảm thấy được, hắn tại trong lúc bất chi bất giác, tựa hồ càng ngày càng thay kia tiểu hôn quân suy nghĩ, nhìn thấy có người bắt nạt tiểu hôn quân. Cho dù là Thái hậu, hắn cũng không nhịn được nghị oán hận Thái hậu tại Phồn Tinh nơi này ăn cái bế môn canh sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đương nhiên là không tin tưởng long thể bệnh loại này lời nói dối, rõ ràng chính là kia con bất hiếu, không muốn gặp nàng uổng công vô ích sau. Đối mặt Bình Ngọc tràn đầy chờ mong ánh mắt, Thái hậu chỉ cảm thấy áy náy không thôi.